Chương 5. 01190 cam lòng. Nói nàng trơ mắt nhìn xem Long Gia Bảng Chi mang theo số lớn nhân mã đến đây công phạt Vong Xuyên. Nói nàng khoanh tay đứng nhìn lạnh nói lấy đu nờ dê, không hề cố kỵ gia tộc đồng bào tính mạng. Nói tới nói lui còn không phải nói nàng lánh khóc ích kỷ, hào không huyết mạch quan niệm ai như thế nào, bây giờ nhân gia nữ nhi cường thế trở về, lao thái thái liền muốn đem này bô ỉa, hoàn toàn hướng nàng trên đầu con trai khẽ chụp cái này lại không riêng gì con trai của nàng lòng cắt một người ở nơi đó truyền lời này. Lao thái thái như đương thật có lòng, trước kia như thế nào không ngăn cản người khác lưu truyền, hết lần này tới lần khác chờ người ta nữ nhi trở về. Nàng liền nói như thế Bạch Ngưng xương phổi đều muốn tức nổ tung, tuy rằng đầy mình bực tức nghĩ bộc phát, nhưng đối đầu với Long Thiên Tâm kia nghiêm nghị lạnh lùng mặt mò, sở hữu lời nói bất đắc dĩ đều nuốt xuống. Bạch Ngưng xương cúi người thi lễ một cái, cô mẫu, Long Cắt tuy rằng làm việc lỗ mãng, có thế ngài vị kia ngoại tôn nữ, hạ thủ cũng không nhẹ a. Long Cắt đến bây giờ đều nằm ở trên giường hạ không được đâu. Long Thiên nguyên bản ngay tại phiền, như thế nào cùng tiểu mặt than ơ chửa cờ mặt giao lưu. Lúc này bị Bạch Ngưng Xương nghĩa mai vài câu, sắc mặt càng phát ra không cam lòng. Hiện tại việc cấp bách là chuyện gì nhất là cực kỳ trọng yếu, ngươi cũng không phải không biết. Ta đương nhiên biết, cánh đồng tuyết đều bệnh được nặng như vậy, ta cái này đương thẩm nương, làm sao có thể không đau lòng đâu. Bạch Ngưng Xương làm bộ dùng khăn lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Nàng thở dài nói, chỉ là, cô mẫu ngươi cũng nhìn thấy, ngài cái kia ngoại tôn nữ, cũng không phải cái tốt chung đụng người. Chúng ta cứ như vậy mềm nhũn cùng nàng nói chuyện, nàng có thế nghe vào a? Vậy ngươi có biện pháp nào? Bạch Ngưng Xương sắc mặt hơi trầm xuống mấy phần, trong mắt lộ ra một chút nhàn nhạt hung lệ quang. Đương nhiên là, trước đem bọn hắn một nhóm khống chế lại, có đủ nhiều lợi thế, mới có thể cùng nàng đàm luận chuyện này không phải nha. A Long Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi thật là đủ ngây thơ. Bạch Ngưng Xương khuôn mặt bá nghẹn đỏ bừng, môi ra lúng túng lật qua lật lại xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào hồi Long Thiên lời nói. Long tộc trưởng sóng mắt lạnh lùng nhìn qua Bạch Ngưng Xương một chút, trở về giám sát chặt chẽ nhi tử kia của ngươi, đừng cho bà già này gây chuyện khắp nơi. Bạch Ngưng Xương bị Long tộc trưởng nghiêm khắc giọng điệu chấn nhiếp, trong lòng tuy rằng mười phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì trở về. Đến bản thân luyện bên trong, càng phát ra khó chịu Long tộc trưởng lời nói. Nhìn thấy nằm ở trên giường lẩm bẩm không ngừng nhi tử, Bạch Ngưng Xương đau lòng ngoài âm thầm cắn răng, A Xuân. Một đạo lưu loát thân ảnh xuất hiện tại Bạch Ngưng Xương trước mặt. Nghĩ linh tinh trống chân đường phân cách nữ thí chủ kể từ tới này Vong Xuyên, giống như càng bận rộn, từ sáng đến tối đều không gặp được mấy lần mặt. Tiểu hòa thượng người mặc một bộ nho nhỏ màu trắng tăng phục, ngầm khỏa kẹo que ngồi xổm ở một gốc cây đào hạ, niệm niệm lại nhải nho nhỏ tiếng nói chuyện. Một cái khác xóa nguyệt thân ảnh màu trắng, ngồi xổm ở trống chân tiểu hòa thượng bên người, trong miệng cũng ngậm tốt đường, nhịn không được lay động đầu nói. Trống trơn, ngươi có phải hay không nghĩ tỉ tỉ của ta nha? Tiểu hòa thượng nhết hình thoi miệng nhỏ, trầm mặc không nói. Không có việc gì, ngươi nghĩ nàng, ta mang ngươi ra ngoài tìm nàng cũng được. Trống trơn giống như là bị đả kích, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, tội nghiệp nói, có thế nữ thí chủ nói, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, trống trơn tốt nhất đừng tùy ý ra ngoài. Thực ra nói trắng ra là nữ thí chủ chê hắn sau khi rời khỏi đây. Suốt ngày tại bên thai nàng rông dài đi chống chân A Kiểu Lâm phối hợp ngậm căn kẹo que, cười hì hì nói, ta thực ra luôn luôn thật tò mò một sự kiện. Nữ thí chủ nàng muội, ngươi có chuyện mời nói.